Ta thực sự siêu hung. Chương 44, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết người bất quá đầu chạm đất, sao lại chu tâm diệt nhân dục? Nếu như là bình thường giang hồ trả thù, Hạ Phàm mới lười nhác nhúng tay để ý tới, có thể oan có đầu nợ có chủ, nếu là tìm cái thù còn muốn diệt cả nhà người ta liền khiến người giận sôi, trừ phi nhân ra cả nhà toàn viên đều là ác nhân. Mà tại Phú An huyện liên tiếp phạm phải thảm án diệt môn hung thủ không hề nghi ngờ đã đến diệt tuyệt nhân tính tình trạng phá hư giết tốt giết, chỉ có là hào cường đại tộc đều giết. Hắn biết xã hội giai cấp mâu thuẫn kích thích tới trình độ nhất định xác thực sẽ phát sinh loại này tình huống, nếu như thế đạo đều là như thế, Hạ Phàm tự nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đây đã là không phải sức người có khả năng kháng cự lịch sử triều cường. Vấn đề là diệt môn hung thủ đâu? Đối phương đến tột cùng là xã hội giai cấp mâu thuẫn chế tạo ra quái vật còn là có ý khác sát nhân cuồng ma. Hạ Phàm muốn biết đáp án. Sáng sớm hôm sau, Hạ Phàm liền cùng Thạch Tiểu Phi cùng nhau đi tới phát sinh thảm án diệt môn hiện trường phát hiện án. Hậu đức gia truyền, đứng tại một cái dán vào giấy niêm phong màu đỏ thắm đại môn trước, Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn một chút môn biển bên trên viết bốn chữ lớn, miệng bên trong nhẹ giọng nói ra. Tiền bối, vãn bối nghe qua cái này tòa đại trạch chủ nhân họ Cung, là Phú An huyện nơi đó có tên Tích Thiện nhân gia, đáng tiếc tại 4 ngày trước đối phương toàn tộc trăm miệng người đều thảm tao độc hại, vô nhất may mắn thoát khỏi. Thạch Tiểu Phi ở bên bóp cổ tay thở dài nói, những ngày này nơi đó hào cường đại tộc đều không có tra ra cái gì có quan hệ hung thủ manh mối sao. Nói, Hạ Phàm xoay người, như không có việc gì hướng đường đi một chỗ khác đi tới. Tiền bối, loại tin tức này vãn bối có thể đánh nghe không hiểu. Thạch Tiểu Phi bất đắc dĩ nói, mà lại coi như nơi đó hào cường đại tộc cha được manh mối cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài, miễn được đả thảo kinh xà dẫn tới hung thủ cảnh giác. Đi tới, Hạ Phàm đột nhiên ngoặt vào một đầu hẹp trong ngõ, Thạch Tiểu Phi đi theo sau lưng, trong lúc nhất thời không biết Hạ Phàm muốn mang hắn đi nơi nào, kết quả đi đến một nửa, Hạ Phàm bỗng nhiên dừng bước. Ra đi, hắn quay đầu lại bình tĩnh nói, các hạ thật là nhạy bén hơn người, không nghĩ tới trước kia liền phát hiện tại hạ. Vừa dứt lời, một người mặc hắc sắc kình phục thanh niên nam tử thản nhiên từ tường môn vừa đi ra. Cho ta tại tòa kia đại trạch tiền quán canh cổng biển thời điểm ta liền chú ý đến có người tại phụ cận giám thị bí mật mà ngươi chắc hẳn chính là nơi đó hào cường đại tộc phái tới người A, Hạ Phàm dò xét một ánh mắt mặt tiền thân tài thon dài khí vũ bất phàm thanh niên nam tử nói. Đúng vậy, thanh niên nam tử giống như vô tình hướng Hạ Phàm chắp tay nói. Tại hạ là dân sơn phái Đinh Ân, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Hạ Phàm không lạnh không nhạt nói. Ta gọi Thạch Tiểu Phi. Bên cạnh Thạch Tiểu Phi đồng thời tự giới thiệu mình, Hạ Phàm, thanh niên nam tử nhíu nhíu mày lại có lẽ đối Hạ Phàm không có báo chính mình xuất thân lai lịch cảm thấy bất mãn, lại hoặc là ấn tượng bên trong nhớ không rõ trong giang hồ có nhân vật này. Hắn đối tự thân thực lực tương đương tự tin, nếu như đối phương thật là một cái vô danh tiểu tốt đối phương là không có khả năng cảm thấy được hắn theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể giang hồ chi đại cho tới bây giờ không thiếu không có tiếng tăm gì năng nhân dị sĩ. Cho nên thanh niên nam tử cũng không có quá độ xoắn xuýt, chỉ là hắn khi nghe đến Thạch Tiểu Phi tính danh sau lại có loại mặc danh cảm giác quen thuộc. Nói một chút ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta đi. Có thể tiếp xuống Hạ Phàm lại lên tiếng đánh gãy hắn suy nghĩ. Tại hạ đương nhiên là hoài nghi hai vị cùng khoảng thời gian này diệt môn hung phạm có quan hệ. Đinh Ân một mặt đương nhiên nói. Ta nhớ kỹ hung thủ gây án sau xác thực thích quay về hiện trường phát hiện án, có thể ta nghĩ ngươi lầm một điểm, hai chúng ta là hôm qua mới đến Phú An huyện, điểm ấy ngươi có thể hướng đương thời ở cửa thành phụ trách kiểm tra thủ vệ chứng thực. Hạ Phàm ung dung không vội nói, như thế nói đến là tại hạ hiểu lầm hai vị rồi. Đinh Ân xem thường nói, ta hiểu ngươi truy hung sốt ruột, đổi lại là ta có lẽ ta cũng hội làm ra đồng dạng tuyển trạch. Hạ Phàm thản nhiên nói, nhưng là ngươi nhóm lại lầm truy hung phương hướng. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Đinh Ân lập tức nghiêm sắc mặt nói. Ta đoán ngươi nhóm dốc sức truy xét đến nay đều không thu được gì à? Hạ Phàm lại không trả lời mà hỏi lại nói. Các hạ là như thế nào đoán được? Đinh Ân thần sắc nghiêm túc nói. Bởi vì nếu có thu hoạch lời nói, ngươi cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, càng sẽ không ôm thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua tâm thái tìm tới chúng ta. Hạ Phàm ý tứ không cần nói cũng biết, thì ra là thế, Đinh Ân như có điều suy nghĩ nói. Cái kia xin hỏi các hạ vì cái gì công bố chúng ta tra nhầm phương hướng. Trước đó, ta có một vấn đề cần ngươi hồi đáp ta. Hạ Phàm nói, Cung gia phát sinh thảm án diệt môn trước ngươi nhóm phải chăng đã tại truy xét hung thủ. Thật có việc này, Đinh Ân không chút nào giấu giếm nói. Đáng tiếc chúng ta thiên phòng vạn phòng đều không có bảo vệ tốt, hung thủ còn là thành công độc chết cung gia cả nhà, đối với cái này chúng ta đều cảm giác sâu sắc áy náy. Đã hung thủ liên tiếp tại Phú An huyện phạm phải thảm án diệt môn, nói rõ đối phương cũng không có từ bỏ ý đồ dự định, chắc hẳn ngươi nhóm đã từng nghĩ tới lợi dụng điểm ấy, trong bóng tối bày ra cạm bẫy chờ đối phương tự chui đầu vào lưới A, Hạ Phàm nhìn như lơ đãng hỏi. Các hạ đoán không sai, chúng ta xác thực có qua cái này phiên bố trí, có thể kết quả vô nhất ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Đinh Ân mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, ngay lúc đó người biết chuyện có nhiều thiếu, Hạ Phàm lập tức hỏi. Trừ các gia chủ bên ngoài, chỉ có chúng ta hơn 10 cái người tả hữu. Đinh Ân không chút nghĩ ngợi nói. Cho nên, ngươi có nghĩ qua một chuyện không? Hạ Phàm đột nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Giả thiết hung thủ liền tại ngươi nhóm trong những người này đâu? Các hạ có ý tứ là, Đinh Ân vừa nghe, giây lát ở giữa sắc mặt đại biến. Tốt, nếu như hung thủ đang tại giữa các ngươi, chắc hẳn cũng không cần ta dạy cho ngươi như thế nào tìm ra hung thủ đi. Nói xong, Hạ Phàm liền xoay người không tiếp tục để ý đối phương, trực tiếp rời đi. Các hạ, đợi đến Đinh Ân kịp phản ứng, Hạ Phàm đã cùng Thạch Tiểu Phi sớm đã tiêu thất tại trong ngõ nhỏ. Tiền bối, ngài vừa rồi nói đều là thật sao? Hung thủ thật có thể là nội bộ bọn họ người. Lúc đó một mực giữ yên lặng Thạch Tiểu Phi rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ta nào biết được, ta chính là thuận miệng bị chuyện. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao phim truyền hình đồng dạng đều là diễn như vậy, có câu nói thế nào, trong chúng ta ra một cái nội ứng. Phim truyền hình, tiền bối, chẳng lẽ ngài không sợ đoán sai sao? Thạch Tiểu Phi vứt bỏ não hải bên trong toát ra tạp niệm nói. Đoán sai liền đoán sai chứ sao? Hạ Phàm không có vấn đề nói. Dù sao ta cũng không phải hôm, thậm chí liền cái vạn năm học sinh tiểu học cũng không bằng, trừ mò mẫm, ngươi thật đúng là cho là ta có phá án năng lực a, tiền bối kia ngài hôm nay đi ra ngoài là vì cái gì? Thạch Tiểu Phi không hiểu ra sao nói, nhiều dạo chơi nhiều đi đi hỏi nhiều hỏi, Hạ Phàm khoan thai tự đắc đi trên đường nói, ngươi nhìn vừa rồi thằng ngốc kia không liền để ta moi ra không ít lời sao, cách chương.